sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 15 là do anh ham mê sắc đẹp mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu và Lê Trác Cẩn. Tối hôm đó, video ghi lại hiện trường. Ngô Tử thậm chí đã nghĩ có thể là Lê Tử Dương lại một lần nữa làm liều. Biện đặt linh tinh, nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy. Quả nhiên, việc cậu để ý đến chiếc rèm cửa trước đó không phải là chuyện vu vơ. Giờ đây, chẳng phải là báo ứng sao? Sao lại xui xẻo đến vậy? Đúng lúc bị quay lại thế này, Ngô Tử không nhịn được. Trong lúc livestream, cậu vô thức vò tóc rồi bỏ cuộc. Mở điện thoại lên, vào Weibo, lần này người đăng bài có vẻ chỉ là một người bình thường. Người này cũng tự nói, dù sao thì hai nhân vật chính đều không phản đối việc công khai video giám sát để làm rõ. Tôi tiện thể chia sẻ video tình cờ quay được này, cũng coi như giúp họ làm rõ một chút. Thật ra tôi chỉ là người thích xem náo nhiệt thôi mà. Che mắt, giải thích trước. Video này tôi thật sự là tình cờ quay được. Tôi không phải fan cuồng hay người thích theo dõi. Chỉ là một con cú đêm. Hôm đó mới mua máy bay không người lái. Nhân tiện bay thử, cũng kiểm tra thử hiệu quả của chế độ nhìn ban đêm. Đoạn video này tôi phát hiện khi kiểm tra lại video quay thử. Lúc đó tôi cũng không biết nhà bên cạnh là của hai ngôi sao lớn. Lúc đầu tôi không định làm ầm lên và đăng video lên mạng. Nhưng tối nay tụ tập ăn dưa cảm thấy vui quá. Chỉ là một video vài giây. Nếu nhân vật chính không muốn, có thể liên hệ tôi để xóa. Hiền lành, căn phòng, tân hôn của Ngô Tử và Lê Trác Cẩn không phải hoàn toàn biệt lập. Dù cửa sổ phòng ngủ của Lê Trác Cẩn nhìn ra hồ, nhưng bình thường mắt thường không thể nhìn thấy từ các góc độ đó. Và lại còn cách một khoảng cách mấy trăm mét, có cả nhà và cư dân khác, nên khu vực này thực ra vẫn có người ở gần. Và vị người thích xem náo nhiệt này chính là người hàng xóm đã chia sẻ đoạn video dài 5 giây. Video bắt đầu với khung cửa sổ phòng ngủ Lê Trác Cẩn. Máy bay không người lái bay từ trái sang phải qua mặt hồ. Sau khi cửa sổ phòng ngủ vào khung hình, video cũng kết thúc, dù khoảng cách giữa mặt hồ và cửa sổ phòng ngủ hơn 100 mét. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ mờ vào giữa đêm. Điều kiện quay không tốt lắm, nhưng có lẽ chất lượng camera của máy bay không người lái của người hàng xóm rất tốt. Nên khi phóng to video, hình ảnh của Lê Trác Cẩn và Ngô Tử ít nhất cũng rõ ràng ở mức 480p. Không phải cực kỳ nét, nhưng đủ rõ, mà những người xem dưa thì không yêu cầu quá cao. Mức độ rõ ràng này là đủ rồi. Vì vậy, cả mạng đều xem được. Trong video, Lê Trác Cẩn và Ngô Tử đang tựa vào cửa kính, mặt đối mặt, trong khi máy bay không người lái bay qua từ trái sang phải. Góc quay chỉ kịp chụp lại một bên mặt của họ. Mặc dù chỉ là một bên mặt, nhưng máy bay bay qua đủ lâu để xác định rõ ràng chính là họ. Cả hai đều không mặc gì. Chỉ tiếc là vì họ gần nhau quá, lại là tư thế ngồi, máy bay không quay được quá nhiều phần thân thể riêng tư. Chỉ có thể nhìn thấy lúc đó Ngô Tử chắc chắn đang ngồi trên bụng dưới của Lê Trác Cẩn. Tay Ngô Tử còn ôm vai Lê Trác Cẩn. Lê Trác Cẩn thì tay giữ lấy gáy Ngô Tử. Cả hai hôn nhau dưới ánh trăng. Không thể rời. Ánh trăng chiếu sáng làm lộ ra một số vết hôn mờ mờ trên thân thể họ. Và một chiếc giường bừa bộn sau lưng họ. Video rõ ràng không đủ độ sắc nét để nhìn kỹ, nhưng lại càng làm cho người xem thêm phần tưởng tượng. Dân mạng càng cảm thấy thú vị và ký. CSVHX, Ngô Tử mất 5 giây để xem xong đoạn video này. Cảm giác trong lòng rất kỳ lạ. Tối hôm đó, cậu và Lê Trác Cẩn chỉ bị hạ thuốc, mặc dù có chút mơ hồ và mất trí nhớ từng phần. Nhưng sự việc sau đó không phải hoàn toàn không nhớ gì. Hiện tại, Ngô Tử chỉ cảm thấy may mắn trong cái xui xẻo. Vì thời điểm máy bay bay qua, Chính xác là đúng lúc. Video chỉ quay lại cảnh họ đang hôn nhau. Nếu là sớm hơn một chút, video quay được chắc sẽ là... Ngô Tử nghĩ lúc đó thuốc đã qua lâu. Cậu muốn dừng lại, Lê Trác Cẩn ngồi dậy, để mặc cậu di chuyển một vài bước, rồi đột nhiên nắm lấy cổ chân cậu kéo lại. Lúc Ngô Tử còn chưa kịp mắng thì đã bị Lê Trác Cẩn hôn lên. Nếu muộn hơn một chút, video quay được chắc hẳn sẽ là... Lê Trác Cẩn trong lúc hôn Ngô Tử đã nắm chặt eo cậu. Sau đó thay đổi tư thế đẩy Ngô Tử vào cửa sổ kính. Mặt Ngô Tử áp vào tấm kính lạnh lẽo, còn lưng thì áp vào lồng ực nóng bỏng của Lê Trác Cẩn. Và Lê Trác Cẩn không ngừng hôn lên vai Ngô Tử. Ngô Tử biết vai mình có một nốt ruồi son, và tình huống trên thật may mắn lại tránh được máy bay không người lái. Thực sự là một điều may mắn đáng mừng. Ngô Tử nhìn qua phòng livestream vẫn chưa tắt, điều chỉnh lại tâm trạng, với vẻ mặt không có gì lạ, nói: tôi còn tưởng là cái gì, video này ấy có gì ghê gớm đâu. Nếu có yếu tố phản cảm thì chắc chắn sẽ bị xóa. Nếu vẫn còn sống sót thì chứng tỏ không có gì đâu. Không có gì thì có gì phải ngạc nhiên. Cứ bình tĩnh đi. Nếu mặt cậu không đỏ lên, tôi mới tin là cậu bình tĩnh đấy. He he bé ơi, đừng nói nữa, thôi tắt livestream nghỉ đi. Hì hì, cúi xuống nhìn điện thoại toàn là nước bọt của tôi. Thầy Ngô ơi, xin hỏi thầy có nghĩ đến việc cùng Lê Ảnh Đế quay một bộ phim người lớn không? Tôi quỳ một chân xin thầy. Cảm ơn, cùng quyên góp phí quay phim cũng không sao đâu. Trời ơi, sao chỉ có 5 giây? Sao chỉ có cảnh hôn thôi? Sao không động đậy chút nào vậy? Mọi người, mặc dù hiện giờ rất vui khi ăn dưa, nhưng cũng coi như một bài học. Kéo rèm cửa, làm việc kia thì nhớ kéo rèm cửa. Ban đầu tôi không muốn đẩy thuyền, nhưng giờ cảm giác khó chịu quá. Tôi đã xem qua cảnh giường chiếu của CP tôi rồi. Còn là tư thế này. Cái này đủ sức quét sạch tất cả các fan CP khác rồi ahhh. Chưa bao giờ ăn dưa ký CSVH ít như vậy ahhh. Thật sự đã ly hôn rồi sao? Ôi ôi, sao lại xứng đôi thế này? Cái video 5 giây này thực sự là sản phẩm thần thánh. Tìm khắp nơi cũng không thấy tài nguyên nào hoàn hảo như thế này. Hai nhân vật chính vừa đẹp vừa có thân hình chuẩn, lại thêm khí chất xứng đôi và bắp ly hôn. Trời ơi, điểm duy nhất là video quá ngắn. Mặt nhỏ hơi đỏ, nhỏ giọng nói: thầy Ngô, video giám sát lúc trước thầy cho xem. Tối hôm đó khi thầy và Lê Ảnh Đế gặp nhau trước cửa là vào lúc 10:30 đúng không? Ôi, thời gian trong video máy bay không người lái là lúc 4 giờ sáng. Ahhh, còn thần thánh hơn rồi. Cấu hình phần cứng mạnh mẽ thế này sao? Đỏ mặt, Ngô Tử, để tránh mọi người bị khóa tài khoản, tôi tắt livestream đây. Tạm biệt, các bạn yêu quý, ngủ ngon. Nói xong, Ngô Tử không nhìn vào phần bình luận nữa, ngay lập tức nhấn tắt livestream. Rồi cậu ngả lưng ra ghế sofa, không còn hơi sức để quan tâm. Người khác công khai kết hôn rồi ly hôn, họ đưa ra giấy tờ chứng nhận, còn cậu và Lê Trác Cẩn thì sao? Trực tiếp bị lộ video. Thôi, chỉ là bị ăn dưa mà thôi. Chuyện nhỏ, Ngô Tử vừa nói vừa cất điện thoại và máy tính bảng, định lên lầu về phòng. Khi cậu đi lên cầu thang, màn hình điện thoại sáng lên. Ngô Tử nhìn thấy là Lê Trác Cẩn. Tên ngốc này lại nhắn cho cậu một tin WeChat. Lê Trác Cẩn nói một câu không hợp thời: theo phản ứng của em trong video 5 giây đó, tôi thấy kỹ thuật tối hôm đó của tôi thật ra không tệ lắm. Trước đó em chắc chắn đang lừa tôi. Ngô Tử đọc đi đọc lại mấy lần đoạn tin nhắn này, rồi kết luận trả lời Lê Trác Cẩn: đi chữa bệnh đi. Lê Trác Cẩn nhận được tin trả lời, khịt mũi một tiếng, lần này không thèm gõ chữ, mà gửi luôn một tin nhắn thoại. Cái video đó thật sự không quan tâm nữa à, Ngô Tử? dân mạng đang ăn dưa rất vui, chờ đến khi náo nhiệt xong thì cũng dần dần lắng xuống. Nếu yêu cầu xóa lại càng dễ bị phản ứng ngược. Hơn nữa giờ mạng nhanh quá, đã bị tải lại không biết bao nhiêu lần rồi. Xóa đi càng khiến người ta nghi ngờ. Lê Đại Ảnh Đế không quan tâm đến dân mạng và fan. Nhưng tôi thì quan tâm. Anh đi tìm Lê Tử Dương mà xả giận đi. Lê Trác Cẩn, nghe có vẻ như em muốn xả giận lên tôi thì phải. Ngu Tử cười nhạt, có lẽ vì tôi vừa hồi tưởng lại, rồi lại nghĩ việc bị máy bay không người lái quay được video này đều là do anh gây ra. Lê Trác Cẩn nhướng mày, không nhận cái, tôi, này, trả lời, mặc dù là tôi chọn căn nhà, nhưng ai mà biết được cách vài trăm mét lại có một người thích bay máy bay không người lái vào ban đêm. Việc quay được video đó chỉ là trùng hợp thôi. Em không thể trách tôi không nhớ kéo rèm. Em cũng không nhớ mà. Không, tôi là nhớ rồi. Tối đó tôi đã nói xong là kết thúc. Là anh quấn lấy tôi kéo ra cửa sổ tiếp. Sau đó tôi lại nói muốn kết thúc. Thì anh kéo tôi lại. Kết quả chính xác bị quay lại tư thế đó. Ngu Tử nói, giọng điệu ngày càng nghiêm túc. Thầy Lê anh nói xem. Có phải vì anh ham mê sắc đẹp mà gây ra tai họa này không? Lời này vừa nói ra, Lê Trác Cẩn bên kia im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời, thầy ngu, câu này đừng nói trước mặt người khác, nếu không thì chúng ta sẽ có một cái tên CP. Tham tiền háo sắc, đấy, tôi tin em cũng không thích đâu. Ngu Tử, cậu tắt điện thoại, không trả lời tin nhắn của Lê Trác Cẩn nữa. Lê Trác Cẩn chờ một lúc, không thấy Ngu Tử trả lời, hiểu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, hắn khịt mũi một tiếng, thật bất lịch sự, không biết nói, tạm biệt, sao, rồi hắn thoát WeChat, suy nghĩ một chút, vào Weibo, dùng tài khoản phụ, như mọi người đã biết, Lê Trác Cẩn vốn là người có hình tượng, lạnh lùng cao quý, trong mắt hắn, mọi thứ đều là đồ ngốc. Ít có người xứng đáng để hắn chú ý, hờ hững không thèm để ý, đã là cách giao tiếp rất hòa nhã của hắn. Nếu có ai không biết điều cứ tiến tới gần, chắc chắn sẽ nhận được những lời chỉ trích sắc bén không thương tiếc từ Lê Trác Cẩn. Mặc dù, lời cay nghiệt này có vẻ không hợp với tính cách kiêu ngạo của hắn. Lê Trác Cẩn rất ít khi đăng Weibo. Tài khoản chính của hắn đã gần như thành tài khoản ma. Tóm lại, với hình tượng mà Lê Trác Cẩn tự duy trì bên ngoài. Nếu ai biết hắn có một tài khoản phụ Weibo hoạt động rất sôi nổi. Chắc chắn sẽ làm mọi người ngạc nhiên. Ngu Tử cũng sẽ ngạc nhiên mà nhướng mày. Vì cậu nhớ rõ Lê Trác Cẩn như người đến từ thời cổ đại. Không bao giờ đụng vào điện thoại hay các thiết bị hiện đại. Hiện tại, Lê Trác Cẩn dùng tài khoản phụ vào Weibo, tìm chủ đề liên quan đến Ngu Tử. Từ từ xem, thật ra cũng không phải có mục đích gì cụ thể. Chỉ là Lê Trác Cẩn có tính hiếu thắng rất cao. Thỉnh thoảng khi buồn chán sẽ thích lên mạng chọc tức những người mắng hắn. Việc này không tốt, vì vậy để tránh tạo ảnh hưởng xấu cho fan. Lê Trác Cẩn trên tài khoản chính luôn tỏ ra im lặng như một kẻ câm, khiến cho fan của hắn cũng trở nên khá ngơ ngác. Cười chết, đây là tự biên tự diễn à? Sao lại trùng hợp thế? Vừa đúng lúc bị quay được video nhỏ, nếu diễn thì diễn hợp lý một chút. Từ 10:30 tối đến 4 giờ sáng vẫn không dừng lại. Muốn kiếm chút danh tiếng cũng điên rồi sao? Cứ như vậy mà thu hút sự chú ý, thế mà vẫn có nhiều người tin. Lê Trác Cẩn và Ngu Tử này định quay phim 18, à, nôn mửa. Thấy bình luận này, Lê Trác Cẩn cảm thấy nó nổi bật giữa hàng loạt những lời bàn tán hào hứng của dân mạng. Lê Trác Cẩn dùng tài khoản phụ trả lời. Đúng thế, Lê Trác Cẩn làm sao có thể vội vàng như vậy, nhưng họ đã ly hôn rồi. Đâu còn là chồng chồng gì nữa. Câu trả lời của Lê Trác Cẩn được một người phản hồi. Có bệnh à? Mày tưởng tao đang giúp Lê Trác Cẩn nói tốt hả? Còn, Đúng thế, mày là fan cuồng của Lê Trác Cẩn đang bị phá phòng thủ đây mà. Lườm, nhanh chóng quay về cầu xin anh nhà đừng đóng phim 18 nữa. Xấu hổ chết được, Lê Trác Cẩn trả lời bằng tài khoản phụ. Cậu quan tâm chuyện giường chiếu của họ vậy sao? Là vì năng lượng của Lê Trác Cẩn lúc 4 giờ sáng làm tổn thương lòng tự trọng của cậu à? Cách chương.